Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kỳ, mày không đóng cửa phòng làm cái quái gì vậy? Một giọng nói bực bội vang lên từ cửa ra vào. Tất cả mọi người đồng loạt đảo mắt nhìn. Một chàng trai tóc xanh cầm bóng rổ đứng ở cửa. Vừa đóng sầm cửa lại vừa cau nhau. Tao bảo mày, Tề Tuấn ngừng lời đột ngột khi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lướt qua Tạ Diêm và Sở Thập Hàm. Đang bị bịt mắt, thoáng hiện ý định xông lên bảo vệ Sở Thập Hàm. Nhưng ngay sau đó lại chuyển sang nhìn Giang Kỳ đang bị Yên Nhất Chu khống chế trên sàn. Mày muốn làm gì Giang Kỳ hả? Hắn ném quả bóng đi, xông thẳng về phía Yên Nhất Chu. Yên Nhất Chu coi thường Tề Tuấn, một tay vẫn ghì chặt Giang Kỳ, tay kia đẩy Tề Tuấn ra. Tề Tuấn nghiến răng, đột nhiên triển khai lực tinh thần. Tạ Diêm chống cằm thờ ơ quan sát, rồi bất ngờ giải phóng một luồng áp lực tinh thần kinh khủng. Lực lượng tinh thần của Tề Tuấn tan rã như lâu đài cát trước sóng lớn. 5 phút sau, Giang Kỳ và Tề Tuấn bị trói chặt dưới sàn, mặt mũi nhăn nhó nhìn Yên Nhất Chu, mò mẫm, khắp người hai người, Tạ Diêm lim dim mắt, tay che mắt Sở Thập Hàm vô thức ve vuốt hàng mi dài của cậu. Cảm thấy hơi ngứa, Sở Thập Hàm khẽ chớp mắt, hỏi nhỏ, thêm một người nữa, Yên Nhất Chu đang làm gì thế? Tạ Diêm liếc nhìn Yên Nhất Chu đang tra tấn những mầm non tương lai của học viện, cười khẽ, kiểm tra sức khỏe cho tân sinh viên quân sự đó mà. Sở Thập Hàm, Tạ Diêm đúng là có tài biến mọi câu nói thành kỳ quặc. Anh nghi ngờ bọn họ, không phải bọn họ. Tạ Diêm nhớ lại nội dung chat trên diễn đàn với Giang Kỳ. Nếu một trong hai có vấn đề với mối quan hệ, cùng nhau tiến bộ, này hẳn đã phát hiện ra sự khác thường của đối phương, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Sở Thập Hàm im lặng giây lát. Anh không thân với Giang Kỳ sao? Tạ Diêm cười khẩy, hạ giọng, lừa cậu ta thôi. Một tiếng trước tôi mới biết tên cậu ta. Sở Thập Hàm, Tạ Diêm đúng là loại người gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp người nói tiếng người. Sao thế? Tạ Diêm hỏi với giọng đầy ẩn ý. Cậu không vui à? Sở Thập Hàm ngừng một nhịp. Tôi không vui chỗ nào? Ghen tị đấy. Tạ Diêm vừa thốt ra mấy từ này, liền cảm nhận được hàng mi dưới ngón tay hắn run lên bần bật. Đoán trúng rồi, cũng bình thường thôi. Trước đây Yên Nhất Chu cũng thế. Sở Thập Hàm lại ngơ ngác. Yên Nhất Chu? Ừ. Tạ Diêm liếc nhìn Yên Nhất Chu đang bận rộn. Có thời gian Tạ tiên sinh bắt tôi phải kết giao với mấy đứa con nhà giàu. Bận đến mức liên tục hủy hẹn với Yên Nhất Chu. Hắn tức đến mức đòi tuyệt giao. Giọng Yên Nhất Chu năm đó văng vẳng bên tai. Tao tưởng tao là bạn thân nhất của mày. Ai ngờ mày vì mấy thằng nhà giàu mà liên tục bỏ bê tao. Còn coi tao là huynh đệ không? Trận bóng rổ tới mày phải đến đấy. Sở Thập Hàm chậm một nhịp mới hiểu. Tạ tiên sinh là Tạ Mục, xét ở góc độ nào đó, Tạ Diêm đúng là loại người đủ tàn nhẫn khi cần thiết. Nên cậu có ghen tị cũng bình thường. Tạ Diêm cười khẽ an ủi. Nhưng cậu không cần ghen đâu. Hiện tại tôi thích ở bên cậu nhất. Ý Tạ Diêm là, hiện tại cậu là huynh đệ tốt nhất của tôi. Nhưng dường như Sở Thập Hàm hiểu lầm thành ý gì khác. Tạ Diêm rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên gò má cậu tăng lên. Đang định hỏi thì Yên Nhất Chu đã gọi to. Tạ Diêm, thằng họ Giang này có vấn đề. Tạ Diêm buông tay khỏi mắt Sở Thập Hàm. Ánh mắt đổ dồn về phía Giang Kỳ. Yên Nhất Chu giật vạt áo Giang Kỳ lên, để lộ lớp bột màu xanh dính trên đó. Bột này từ đâu ra? Tao biết đâu được. Giang Kỳ mặt mày tái mét. Trong ký túc xá lúc nào cũng có thứ bột này. Không biết thằng nào rác. Tạ Diêm hỏi, trên người hắn có đặc điểm dị hình không? Yên Nhất Chu lật qua lật lại Giang Kỳ kiểm tra kỹ lưỡng. Không, các người muốn làm gì Giang Kỳ? có gì cứ nhắm vào tôi. Tề Tuấn giãy giụa dưới đất gào thét. Giang Kỳ sững người, không ngờ thằng bạn suốt ngày cãi vã đánh nhau với mình. Lúc nguy cấp lại, không liên quan đến Tề Tuấn, Giang Kỳ cảm động hét lên. Các người, thả hai người họ ra đi. Tạ Diêm đột ngột tuyên bố. Giang Kỳ, Tề Tuấn, dây trói được cởi bỏ. Giang Kỳ và Tề Tuấn nhìn nhau ngơ ngác nhưng không dám nhúc nhích. Bọn mình được đi chưa? Đi đâu? Đây không phải phòng các cậu sao? Tạ Diêm nở nụ cười lịch sự quen thuộc. Xin lỗi vì vừa làm các cậu hoảng sợ. Tề Tuấn lẩm bẩm, biết là làm bọn tôi hoảng mà vẫn. Im đi, Giang Kỳ đẩy bạn một cái. Tạ đại thiếu gia đang truy bắt dị hình nhân. Có làm gì bọn mình đâu. Quả là fan cứng chính hiệu. Tạ Diêm thuận miệng tiếp lời. Là đại diện học viên. Vì an toàn của mọi người, tôi buộc phải dùng biện pháp đặc biệt. Thông cảm nhé, nghe chưa? Diêm ca lo cho bọn mình đó. Giang Kỳ lập tức phụ họa. Hừ, dù là vì an toàn. Tề Tuấn ngập ngừng nhìn Sở Thập Hàm. Thập Hàm ca sẽ không bao giờ thô bạo thế. Sở Thập Hàm khẽ nhướng mày. Tôi là đồng bọn với hắn. Tề Tuấn lập tức im bặt. Thôi nào, Yên Nhất Chu bước tới. Kéo Giang Kỳ và Tề Tuấn lại gần. Vòng tay qua vai hai người một cách thân thiện. Lúc nãy xin lỗi vì hơi thô bạo nhé. Nhưng tất cả đều vì an ninh học viện. Bắt được dị hình nhân sẽ được thưởng lớn đấy. Ngay cả Tạ Diêm và Sở Thập Hàm còn hợp tác với nhau. Sao các cậu không nhân cơ hội này gia nhập? Phần thưởng không lấy phí thì uổng lắm. Giang Kỳ và Tề Tuấn nhìn nhau. Đồng loạt, ồ, lên một tiếng hiểu ra. Giang Kỳ, thảo nào Diêm ca lại đi cùng tên họ Sở đó. Tề Tuấn, thảo nào Thập Hàm ca lại hợp tác với tên họ Tả. Nếu vậy thì, đành tạm chấp nhận đối phương vậy. Vậy đống bột xanh lấp lánh này từ đâu ra? Yên Nhất Chu hỏi tiếp. Hai đứa bạn cùng phòng còn lại của các cậu, có gì khả nghi không? Thật sự không biết, Giang Kỳ cố nhớ lại. Bọn họ đều là dân liên bang. Tôi không ưa nổi, ai biết sao tôi dính phải thứ bột này. Hay hỏi Tề Tuấn đi, cậu ta quen bọn họ hơn. Tề Tuấn há hốc mồm, không thể nào thú nhận rằng do cậu ta suốt ngày đánh nhau với Giang Kỳ nên chẳng để ý gì đến hai đứa bạn cùng phòng còn lại. Lạc Vũ Lan, Trần Quy, Tạ Diêm lặp lại hai cái tên này, đều là dân khu 9 liên bang. Tề Tuấn gật đầu, ừ, bọn họ thân với nhau lắm, thường xuyên vắng mặt, không biết đi đâu. À đúng rồi, Giang Kỳ đột nhiên nhớ ra manh mối quan trọng. Lạc Vũ Lan suốt ngày mặc đồ xanh, hay là để che giấu mấy thứ bột lấp lánh đó? Ồ, có lý đấy. Yên Nhất Chu gãi cằm suy nghĩ, nghe tên cái đã thấy nghi nghi rồi. Sở Thập Hàm hỏi, mấy giờ bọn họ về? Rất muộn, Giang Kỳ nhiệt tình báo cáo. Hai đứa nó luôn về cùng nhau, chúng ta cứ phục sẵn ở đây, thế nào cũng tóm được. Tạ Diêm liếc nhìn bầu trời đang dần tối bên ngoài. Có vẻ như sự thật đã gần kề. Giang đại thiếu đêm qua thức khuya lướt diễn đàn. Giờ đang vật vờ buồn ngủ. Cậu liếc nhìn Tạ Diêm và đám người đang phục kích gần đó. Cố gắng không dám nhắm mắt. Tạ Diêm và Sở Thập Hàm đứng sát cửa ra vào. Khi ngẩng lên, Giang Kỳ chợt thấy Tạ Diêm đưa tay lên. Những ngón tay thong thả vuốt ve sau gáy Sở Thập Hàm. Dù bị vòng cổ che khuất, Giang Kỳ vẫn nhận ra đó chính xác là vị trí tuyến thể alpha. Thực ra từ lúc nhìn thấy Sở Thập Hàm sáng nay, cậu đã thấy kỳ lạ. Chiếc vòng cổ này cậu từng thấy trưng bày ở cửa hàng đồ chơi tình đê ụp gần trường, một dụng cụ trừng phạt phổ biến. Một alpha cấp cao như Sở Thập Hàm sao lại đeo thứ này? Đối với Alpha, đeo vòng cổ đồng nghĩa với sự phục tùng tuyệt đối. Giang Kỳ tiếp tục dán mắt vào cửa, bỗng thấy ngón tay Tạ Diêm trên gáy Sở Thập Hàm dừng lại. Như chợt nghĩ ra điều gì, hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây ra. Chiếc vòng cổ bằng da bị lực kéo giật về phía sau. phần trước siết chặt hơn dưới lực đàn hồi. Từ xa, Sở Thập Hàm vốn đang cúi mắt bỗng bị siết chặt yết hầu. Đầu hơi ngửa ra sau một chút, như một con thú dữ bị siết cổ họng, không thể thoát ra. Giang Đại Thiếu bỗng thấy cảnh tượng này, kỳ lạ mà phê, Tạ Diêm khẽ nghiêng người tới gần hơn. Đầu hơi cúi xuống như đang kiểm tra khe hở của chiếc vòng cổ bị kéo căng. Một lúc sau, hắn buông tay, chiếc vòng ra đàn hồi trở lại với tiếng nhẹ, khiến đầu Sở Thập Hàm bất ngờ ngả về phía trước, suýt nữa đập vào cửa. Tạ Diêm nhanh tay đỡ lấy, ổn định tư thế cho Sở Thập Hàm. Tài thính như Giang Kỳ dường như nghe thấy tiếng rất khẽ khi ra đập vào ra. Giang Kỳ nuốt nước bọt. Không lẽ Tạ Diêm đang quấy rối người ta? Không thể. Giang Kỳ lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Diêm ca sao có thể làm chuyện kỳ quặc như vậy? Chắc chắn phải có lý do. Alpha nào lại đi quấy rối Alpha khác chứ? Sau một hồi suy nghĩ vắt óc, cuối cùng cậu cũng tìm ra câu trả lời. Hồi trước mỗi lần đánh nhau với Tề Tuấn, cậu luôn hét, thua thì làm chó cho người ta. Chắc chắn là Sở Thập Hàm đã thua trận trước Tạ Diêm. Đành phải nhục nhã đeo vòng cổ, bị Diêm ca dẫm lên người. Giang Đại Thiếu trong lòng vỗ tay rào rào. Diêm ca đỉnh quá, làm rạng danh đế quốc chúng ta. Lần sau Tề Tuấn thua trận, nhất định bắt nó làm chó cho mình. Nghĩ tới đó, Giang Kỳ bỗng tràn đầy khí thế, buồn ngủ bay biến đâu mất. Tạ Diêm kiểm tra vết cắn sau gáy Sở Thập Hàm, khẽ nới lỏng vòng cổ, không đè vào vết thương, vài ngày nữa sẽ lành. Sở Thập Hàm liếc nhìn Tạ Diêm, quay đầu đi che đi má ửng hồng. Tạ Diêm còn muốn nói gì đó thì bỗng cách một tiếng, ổ khóa cửa động đậy. Tất cả mọi người đều nín thở dán mắt vào cánh cửa. Tạ Diêm đẩy Sở Thập Hàm ra phía sau, tay nắm chặt tay nắm cửa. Rầm, cánh cửa căn hộ bật mở nhanh như chớp. Lạc Vũ Lan mặc áo phông xanh đứng bên ngoài giật nảy mình. Khi vừa nhìn thấy Tạ Diêm lập tức quay đầu định bỏ chạy. Nhưng Tạ Diêm đâu dễ cho hắn cơ hội. Một chiêu khóa tay điêu luyện. Một tay ghi chặt Lạc Vũ Lan ép vào tường. Yên Nhất Chu và những người khác cũng lập tức xông tới. Buông, buông tôi ra. Lạc Vũ Lan mặt bị ép sát vào tường, run lẩy bẩy. Các người bắt tôi làm gì? Chính là mày khiến Diêm ca hiểu lầm tao. Giang Kỳ từ trong phòng bước ra, không khách khí chút nào lục soát lưng Lạc Vũ Lan. Dị hình nhân gì đó hả? Để tao bắt mày ra cho mà xem. Giang Kỳ nghiến răng ân hồi lâu nhưng chẳng thấy gì. Biểu cảm từ giận dữ dần chuyển sang ngơ ngác. Cái, cánh đâu rồi? Tề Tuấn không nhịn được, đập phát vào tay Giang Kỳ. Cánh cái gì? Tôi thật sự không phải dị biến nhân. Lạc Vũ Lan sợ đến nỗi răng đánh lập cập. Không tin thì hỏi Trần Quy đi. Trần Quy, cậu nói đi. Cậu ngày nào cũng nhìn thấy tôi. Tôi chắc chắn là người bình thường mà. Tạ Diêm nhíu mày. Trần Quy nào? Lạc Vũ Lan cũng ngơ ngác. Cậu ấy vừa còn đứng ngay sau tôi mà. Tạ Diêm nhanh chóng nhận ra điều bất ổn. Trần Quy đã biến mất khỏi cửa. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Oành, một đôi cánh bướm khổng lồ chợt lướt qua khung cửa sổ, xóa thụp màn đêm bên ngoài, để lại những đốm sáng xanh lấp lánh in hằn trên mặt kính. Con bướm chuẩn bị biến mất trong chớp mắt. Sở Thập Hàm người bị Tạ Diêm đẩy lùi về phía sau lại là người gần cửa sổ nhất. Không chút do dự, cậu thẳng người lao tới. Rầm, cửa kính vỡ tan tành. Sở Thập Hàm phi thân qua khung cửa, nhanh như cắt đuổi theo bóng bướm xanh. Chỉ còn lại màn đêm mênh mông, vô tận. Cách chương.